Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401 ký ức hình ảnh. Màn sáng này bên trong, cảnh tượng không ngừng biến hóa, hiện lên một gương mặt nham đồ ký ức chỗ sâu hình ảnh. Nham đồ, từ hôm nay, ngươi vì ta hải tộc nội ứng, là, đại nhân, nham đồ nguyện vì hải tộc hiến khuyển mã cực khổ, ngoặc kép chấm chấm, đại nhân. Đây là ta vừa mới thu thập đến linh thạch, từ ấu lăng cái kia hôn quân, không có nửa phần phát giác, làm tốt lắm, đây là ngươi ban thưởng, ngoặc kép chấm chấm, đại nhân, lần này từ lăng phong đem bố trí xuống tam dương hắc hỏa trận, còn mời đại nhân sớm làm phòng bị, tốt, lần này ngươi lập xuống đại công, hải tiên đại nhân là sẽ không bạc đãi ngươi, đa tạ đại nhân, ngoặc kép chấm chấm. Cái này từng bức họa bên trong, vậy mà đều là nham đồ cùng hải ngoại tặc nhân cấu kết sự tình. Nham đồ thân là cửu châu người, càng là từ châu Hắc Nham Thành đứng đầu một thành. Vậy mà vì cái kia cái gọi là hải tiên chi huyết, không tiếc làm hải ngoại tặc nhân chó săn. Một mực trong bóng tối tiết lộ từ châu tin tức, còn đem từ châu linh thạch cùng nguyên thạch hướng biển bên ngoài tặc nhân nơi đó đưa đi. Hỗn trướng. Từ Lăng Phong không khỏi một tiếng gào thét, dưới tay hắn rất nhiều tướng sĩ bỏ mình, một mực không biết tin tức là người phương nào tiết lộ. Bây giờ rốt cuộc tìm được trong lúc này quỷ, tất cả mọi người nhìn về phía nham đồ nơi này, trong chớp nhoáng này trong mắt đều tràn đầy sát ý. Có thể nói những năm gần đây, nếu không có nham đồ, Từ Châu sẽ tránh cho không biết nhiều ít tổn thất. Từ Ấu Lăng sắc mặt âm trầm. Những năm gần đây hắn nhiều chuyên tâm tu hành, không nghĩ tới vậy mà để một cái tặc nhân tại Hắc Nham Thành thành chủ vị trí bên trên lâu như vậy. Giờ khắc này, một hình ảnh hiển hiện, cái này trong tấm hình, chính là nham đồ cùng hải tộc người gặp mặt, bị Cổ Phong đụng vào. Nham đồ vì giết người diệt khẩu, truy kích Cổ Phong một màn, bây giờ trong lòng mọi người không còn có mảy may nghi hoặc, mà cũng tại lúc này. Giấu ở nham đồ ký ức chỗ sâu một hình ảnh hiển hiện. Đại nhân, Từ Ấu Lăng vừa mới sinh ra thứ nhất người, đã đem hắn lập làm thái tử. Đem người này chém giết, tất nhiên có thể cho Từ Ấu Lăng võ đạo chi tâm bị long đong. Cái kia Từ Ấu Lăng nhi tử, cũng không phải dễ dàng như vậy giết. Đại nhân, ta đã điều tra ra. Hoàng hậu đem tại ngày mai mang theo thái tử đi miếu thờ. Đây chính là cơ hội. Ngoặc kép chấm chấm, nhìn đến đây, tất cả mọi người chấn động, nguyên lai, lúc trước thái tử, vậy mà không phải ngoài ý muốn chết yểu, mà là chết tại đây nham đồ cùng hải ngoại tặc nhân quỷ kế bên trong. Ta muốn ngươi chết, giờ phút này, Diệp Hoa Lạc điên cuồng, năm đó nàng con trai độc nhất chết thảm, đối với nàng mà nói, là bực nào cự đả kích lớn, nguyên lai đây hết thảy đều là trước mắt cái này nham đồ. Lời nói ở giữa, Diệp Hoa Lạc, hướng phía nham đồ chính là vỗ tới một trường. Hắn hiện tại, còn không thể chết. Cũng tại lúc này, Cổ Phong mở miệng, Hoa Lạc, dừng tay. Giờ khắc này, Từ Ấu Lăng trong lòng cũng là cực kỳ tức giận. Nhưng hắn tin tưởng Cổ Phong. Từ Ấu Lăng mở miệng phía dưới. Diệp Hoa Lạc thân thể chấn động dừng lại. Nhìn hướng Cổ Phong mở miệng. Đế tử đại nhân. Người này là giết ta mà cừu nhân. Vì sao? Hắn lại không phải chủ kia muốn cừu nhân. Lần này, lợi dụng hắn sẽ thật sự phía sau màn dẫn xuất. Hôm nay liền ở đây vì ngươi mà báo thù. Cổ Phong trong mắt, hào quang lóe lên. Lập tức chỉ hướng hình ảnh kia. Giờ phút này trong tấm hình hiển hiện cảnh tượng. Chính là cái kia miếu thờ bên trong. Ám sát thái tử sự tình. Trong đó không chỉ có nham đồ tham dự. Còn có một cái hải ngoại người. Đế tử đại nhân nói tới chính là. Diệp Hoa Lạc nghe xong, trong mắt sát ý tràn ngập. Từ Ấu Lăng vung tay lên, mảnh này ký ức hình ảnh tiêu tán. Cái kia nham đồ vẫn còn trong ngượng ngùng. Cổ Phong lạnh giọng mở miệng, nham đồ, đem phía sau ngươi cái kia hải tiên sứ giả dẫn ra. Nham đồ giờ phút này nhìn thấy bốn phía ánh mắt mọi người, trong lòng thầm hô xong. Bây giờ chỉ sợ tất cả mọi người biết, ta cho dù chết, cũng sẽ không làm, Nham Đồ giờ phút này cắn răng mở miệng. Chết, phương pháp có rất nhiều. Nếu như ngươi dựa theo ta nói tới làm, ta có thể cho ngươi nhất thống khoái. Nhưng ngươi nếu không phải dựa theo ta nói tới làm, ta có vô số phương pháp, có thể cho ngươi sống không bằng chết. Nhường ngươi tại vô tận trong thống khổ, chậm rãi chết đi. Cổ Phong vừa nói, trong mắt hàn mang lóe lên. Nham Đồ gặp tình hình, lúc này giơ bàn tay lên, liền muốn tự sát. Từ Ấu Lăng gặp tình hình, lại là tiện tay vung lên. Lúc này một đạo quang mang rơi vào hắn thân bên trên. Thân thể lập tức bị giam cầm. Cổ Phong lần nữa nhìn về phía Nham Đồ. Hiện tại, ngươi còn có một cơ hội cuối cùng. Nham Đồ gặp tình hình, run lên trong lòng. Hắn tu vi đến tình trạng này, đối với rất nhiều chuyện cũng là hiểu. Hắn biết, nếu là mình không dựa theo người trước mắt nói tới làm, chỉ sợ thật sự đem tại vô tận trong thống khổ chết đi. Ngươi muốn ta làm thế nào? Nham Đồ cắn răng mở miệng. Cổ Phong mở miệng. Ấu Lang, ở chỗ này bố trí một cái trận pháp, đem nơi đây khí tức cùng ngăn cách ngoại giới. Tốt. Từ Ấu Lăng gật đầu, lúc này vung tay lên, lần này, hư không biến hóa, một cái trong suốt trận pháp màn sáng chính là xuất hiện, đem trừ Cổ Phong, Nham Đồ cùng Từ Ấu Lăng bên ngoài tất cả mọi người ngăn cách bên ngoài. Cổ Phong nhìn về phía Nham Đồ, ta biết ngươi có đặc thù biện pháp, triệu hoán cái kia hải tiên sứ giả, hiện tại tự lấy ngoài ý muốn đạt được 10 khối cực phẩm thủy thuộc tính linh thạch làm lý do. Triệu hoán hắn, lập tức, khí tức hoàn toàn thu liễm, Từ Ấu Lăng gặp tình hình, đồng dạng thu liễm khí tức, Nham Đồ xuất ra nhất tấm lệnh bài, lúc này linh khí quán thâu trong đó, nhìn lấy lệnh bài kia quang mang chớp nhấp nháy, chính là đối với hắn mở miệng, tiên sứ đại nhân, thuộc hạ ngoài ý muốn đạt được 10 khối thủy thuộc tính cực phẩm linh thạch, còn mời tiên sứ đại nhân hiện thân, ông, lệnh bài này chấn động. Hắn bên trên bắn ra một đạo quang mang rơi ở trong hư không. Lúc này trong hư không, một cái trận văn hiển hiện, tiếp lấy trận này văn trong nháy mắt chấn động, trực tiếp xé rách hư không. Trong hư không lập tức xuất hiện một cái màu đen hư không vòng xoáy. Cái này vòng xoáy bên trong, một thanh âm truyền ra, Nham Đồ, người đây là lại lập xuống đại công a. Tiếp theo, một trận nước biển ẩm ướt khí tức chính là từ trong đó truyền ra, chỉ thấy một tên toàn thân tràn đầy vảy màu xanh lam, ngày thường đuôi cá quái nhân, từ trong đó đi ra. Hắn vừa đi ra, chính là nhìn thấy trong mắt sát ý tràn ngập Từ Ấu Lang. Lúc này kinh hô, không tốt, ngươi cho rằng ngươi còn đi được sao? Từ Ấu Lang tức giận một câu, tiện tay vung lên, lập tức biến ảo một mảnh trận văn. Trực tiếp đem hư không phong tỏa, cái kia hư không vòng xoáy trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Cái này hải tiên sứ giả sắc mặt kịch biến, hướng thẳng đến Từ Ấu Lăng một trường vỗ ra, mà hắn tu vi mặc dù có nửa bước địa âm, nhưng ở Từ Ấu Lăng trước mặt, căn bản không có thể một kích. Từ Ấu Lăng vung tay lên, lúc này vô biên địa sát khí tức gào thét mà ra. Trực tiếp một trường đem cái kia hải tiên sứ giả gắt gao bắt lấy, tiếp theo, mặc cho cái kia hải tiên sứ giả như thế nào phát lực, đều không cách nào tránh thoát nửa phần. Cái kia địa sát lực lượng, không ngừng tràn vào trong cơ thể, cắn nuốt thân thể của hắn. Từ Ấu Lăng giờ phút này trong mắt sát ý vô biên tràn ngập. Căn cứ cái kia Nham Đồ ký ức hình ảnh, trước mắt cái này hải tiên sứ giả, chính là năm đó giết chết hắn nhi tử ngươi. Ấu Lăng, chậm đã. Cổ Phong trong mắt chợt lóe sáng, mở miệng, Từ Ấu Lăng nghe nói gật gật đầu, không có trực tiếp đem giết chết, hiện tại nói cho ta biết, cái kia hải tiên, là người phương nào, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn, cảm ơn bạn, hết chương.